Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Xuất phát. Ngoan nhân đạo tràng. Tử Nguyệt còn không ra. Cơ Hạo Nguyệt một chút liền gặp được trốn ở Lâm Phong cùng Diệp Phàm sau lưng Cơ Tử Nguyệt. Đem Cơ Tử Nguyệt cho gọi tới. Cơ Tử Nguyệt giấu ở Thái Huyền Triết Phong sự tình có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được Lý Nhược Ngu. Mà Lý Nhược Ngu mặc dù biết Cơ Tử Nguyệt giấu ở Triết Phong, cũng một mực không có nhúng tay việc này. Bởi vì lúc ấy Phong lão nhân tin tức còn không có bộc lộ ra đi. Xác thực không nên để Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ gia bắt được liên lạc. Mà bây giờ Phong lão nhân tin tức đã bại lộ, Đông Hoang bao khỏa Cơ gia ở bên trong đại nhân vật đều đã leo lên Triết Phong cảm ngộ Phong lão nhân quang kén biến thành đạo văn. Cơ Tử Nguyệt sự tình cũng không cần giấu giếm. Lý Nhược Ngu đã cùng Cơ gia bắt chuyện qua. Cơ gia tuy có chút khó chịu, nhưng cũng không nói cái gì. Dù sao Cơ Tử Nguyệt hay là Thái Huyền cứu. Hạo Nguyệt, ca ca, ngươi không sao chứ? Khổng Tước Vương không có thương tổn đến ngươi đi. Chẳng biết tại sao, Cơ Tử Nguyệt đầu tiên là nhìn Lâm Phong cùng Diệp Phàm một chút. Thấy hai người không có ngăn cản, sau đó mới leo đến Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh, lo lắng hỏi thăm. Hai huynh muội tình cảm hay là rất tốt. Cơ Hạo Nguyệt lắc đầu. Cái kia Khổng Tước Vương xác thực đáng sợ. Ta Cơ gia mấy cái trưởng lão đều ngăn không được. Bất quá hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Gia chủ liên hợp Giao Quang Thánh chủ đã đem Khổng Tước Vương kích thương. Đang tổ chức nhân thủ toàn lực vây giết. Ý muốn tru sát kẻ này. Cơ gia dù sao cũng là hoang cổ thế gia, năng lượng rất lớn, có thể mời được Giao Quang Thánh chủ tự mình xuất thủ liên thủ công phạt yêu tộc Khổng Tước Vương. Đương nhiên, cái này trả giá cái giá đáng kể, nhưng Giao Quang Thánh chủ cùng Khổng Tước Vương vốn là có thù cũ. 800 năm trước, Khổng Tước Vương cùng Giao Quang Thánh chủ đại chiến 3 ngày 3 đêm. Từng có thù cũ. Bây giờ Cơ gia mời Giao Quang Thánh chủ xuất thủ đối phó Khổng Tước Vương. Hai nhà tự nhiên ăn nhịp với nhau, mà lại Cơ gia cùng Giao Quang cùng là nhân tộc hai thế lực lớn. Liên thủ đối phó yêu tộc, lại có rất nhiều cái khác suy tính. Nhưng vô luận như thế nào, Khổng Tước Vương một người muốn đối phó Cơ gia gia chủ cùng Giao Quang Thánh chủ hai vị đại năng là không thể nào. Chỉ có bỏ chạy, đây đối với Cơ gia cố nhiên là tốt sự tình, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, liền không coi là diệu. Chính nghĩ như vậy, Cơ Hạo Nguyệt lại là đi lên phía trước, nhìn xem Lâm Phong cùng Diệp Phàm, thần sắc lạnh nhạt. Ta đã nghe Tử Nguyệt nói, các ngươi cứu nàng, ta đối với cái này rất cảm tạ, nhưng các ngươi đồng thời cũng vây khốn nàng. Xem ở Triết Phong trên mặt mũi, việc này cũng coi như thôi. Cơ Hạo Nguyệt không có biểu hiện rất vênh váo hung hăng, nhưng lời nói có theo, trung khí 10 phần, không chút nào giống như là bị Khổng Tước Vương đánh cho trọng thương bộ dáng. Nhưng bỗng nhiên, Cơ Hạo Nguyệt hoặc phong nhất chuyển, trực tiếp đối đầu Diệp Phàm, người chính là theo như đồn đại hoang cổ thánh thể. Có bằng lòng hay không gia nhập ta Cơ gia, tương lai có lẽ có cơ hội đánh vỡ ngươi không cách nào tu luyện ma chú. Cơ Hạo Nguyệt như thế lời nói, cũng là nhất thời hưng khởi, tổng chỗ đều biết hoang cổ thánh thể không cách nào tu luyện. Nhưng Diệp Phàm lại có thể phá kính khổ hải, ngoại giới nghị luận ầm ĩ, mà Cơ Hạo Nguyệt thân là Cơ gia truyền nhân. Đối với cái này biết đến đương nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Hiện tại, tất cả đại thánh địa đế tộc đều nổi danh túc truyền ngôn. Hoang cổ thánh thể đã có thể lại tu luyện từ đầu. Phải chăng bảo ngày mai hoàn cảnh lớn biến, khả năng kế tiếp kẻ thành đạo sẽ xuất hiện. Những thứ này đều chỉ là phỏng đoán, không có chút nào căn cứ. Cơ Hạo Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có để ở trong lòng. Hoa Văn Phi ngược lại là bận bịu đi tới, ngăn tại Diệp Phàm cùng Cơ Hạo Nguyệt ở giữa, trên mặt cười khổ, "Hạo Nguyệt huynh, ngay trước mặt ta đào ta Thái Huyền đệ tử, Hạo Nguyệt huynh nhưng có chút không tử tế a." Cơ Hạo Nguyệt cũng chỉ là bật cười lớn, nếu là Đào Lâm Phong bực này thiên phú đỉnh cấp đệ tử, vậy dĩ nhiên là không tốt, nhưng Hoang Cổ Thánh Thể lại không giống. Người bên cạnh không biết, nhưng Cơ Hạo Nguyệt cùng Hoa Vân Phi đều biết một chút. Hoang Cổ Phế Thể không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. Căn bản là không có cách phá cảnh tứ cực, thiên đạo không cho phép, ai cũng không thể nghịch thiên hành sự, cho nên Cơ Hạo Nguyệt mới có thể mở miệng như thế. Trên thực tế tính không được cái gì, chỉ là Hoa Vân Phi có khác tâm tư, cho nên mới vội vàng ngăn cản mà thôi. Ta tại Thái Huyền đợi rất tốt, tạm thời chưa có ý rời đi. Tạ Cơ ra một phen ý đẹp. Diệp Phàm không kiêu ngạo không tự ti, nhàn nhạt cự tuyệt. Trong cơ thể hắn có mảnh đồng xanh, là tuyệt đối không có khả năng đi Cơ gia loại này thế lực lớn. Nhìn thấy Diệp Phàm cự tuyệt, Cơ Hạo Nguyệt cũng lơ đễnh. Ngươi nguyện lưu tại Thái Huyền cũng được, nhưng các ngươi chung quy cứu Tử Nguyệt, nếu như ngày khác có gì cần Cơ gia hỗ trợ, kính thỉnh mở miệng. Cơ Hạo Nguyệt đưa lên một khối ngọc bội, giao cho Lâm Phong, xem như một cái tín vật, đại biểu Cơ gia thiếu Lâm Phong cùng Diệp Phàm một cái nhân tình. Lập tức, Cơ Hạo Nguyệt lại là hơi xúc động nhìn xem Diệp Phàm. Trong truyền thuyết Hoang Cổ Thánh Thể cùng giai vô địch, đáng tiếc ngươi cảnh giới cùng ta chênh lệch quá lớn, nếu không có thể xuất thủ nghiệm chứng một phen. Cơ Hạo Nguyệt nói qua, còn nhìn thoáng qua Lâm Phong, cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn rất sớm đã nghe qua Hoang Cổ Thánh Thể nghe đồn, mấy ngày nay cũng nghe qua Triết Phong có truyền nhân xuất thế. Hư hư thực thực nắm giữ loại kia thất truyền Triết Phong bí thuật. Nguyên bản Cơ Hạo Nguyệt còn nghĩ lấy có thể mời bọn họ đánh với mình một trận, nhưng gặp mặt về sau liền bỏ đi ý nghĩ này. Thế hệ này Thái Huyền đệ tử, tu vi cũng đều quá yếu. Vô luận là gần đây danh khí dần thăng Triết Phong truyền nhân, hay là Hoang Cổ Thánh Thể, đều chỉ là luân hải cảnh. Hắn đều không có muốn khiêu chiến dục vọng, mà đổi thành một bên. Hoa Vân Phi nghe được câu này lông mày khẽ nhúc nhích một chút, lập tức mỉm cười mở miệng. Hạo Nguyệt huynh thế nhưng là thần thể, cùng cảnh giới cũng là khó gặp địch thủ. Muốn tìm được đối thủ thích hợp, rất khó, nhưng cũng không phải là không có. Cơ Hạo Nguyệt nghe xong, lập tức hứng thú. À, là ai? Tự nhiên là cái kia theo như đồn đại vô danh thần thể Tiên Vương khai thiên dị tượng. Hạo Nguyệt huynh hẳn là quên hay sao? Cơ gia phục sát yêu đế hậu nhân trong trận chiến ấy, vô danh thần thể nhất chiến thành danh, Tiên Vương khai thiên dị tượng nhất cử chém giết hai vị Cơ gia đạo cung cảnh tu sĩ. Đông Hoang chấn động, Cơ Hạo Nguyệt tự nhiên không có quên. Cái kia vô danh thần thể xác thực cường hãn, Tiên Vương khai thiên dị tượng càng là khiến người ấn tượng khắc sâu. Ta như thế nào quên? Bất quá ta Cơ gia tại Đông Hoang tìm kiếm hồi lâu, cũng không từng phát hiện tung tích của hắn. Nghĩ đến cái kia vô danh thần thể đã từ Đông Hoang bỏ chạy, thời gian ngắn sợ là khó mà gặp nhau. Cơ Hạo Nguyệt trong giọng nói ẩn chứa một chút đáng tiếc ý vị. Hắn xác thực muốn tìm đến đối thủ cùng cảnh giới một trận chiến, nhưng loại này đối thủ rất khó tìm. Bình thường đều là tất cả đại thánh địa thánh tử hoặc là đồng dạng là đế tộc truyền nhân. Dạng này người đồng dạng đều được bảo hộ tại riêng phần mình gia tộc thánh địa hạch tâm, tùy tiện không cách nào xuất thế. Hoa Ân Phi ngược lại là cười cười, cái kia vô danh thần thể tin tức nha, nói không chừng Diệp Phàm sư đệ sẽ biết. Hạo Nguyệt huynh có lẽ không biết, cái kia vô danh thần thể cùng Diệp Phàm sư đệ vậy mà là đến từ cùng một nơi. Nói là trùng hợp, nhưng một nhóm người bên trong xuất hiện hai đại thần thể. Xác thực ít có, Hoa Vân Phi không biết là vô tình hay là cố ý. Tổng đem thoại đề hướng vô danh thần thể bên trên dựa vào. Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều là trong lòng không thể lạnh nhạt. Không hề nghĩ tới Hoa Vân Phi đối với tình báo siêu tập vậy mà đến như nơi đây bước. Thậm chí Lâm Phong đều đang hoài nghi, Hoa Vân Phi có phải là đã bắt đầu phát giác được cái gì? Thân phận của mình theo đạo lý là có thể che giấu thế hệ trẻ tuổi. Nhưng Hoa Vân Phi tâm tư quá mức nhạy cảm đáng sợ. Nói không chừng liền cảm giác được cái gì không thích hợp. Ồ, lại có việc này. Cơ Hạo Nguyệt đôi mắt sáng lên, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng là cái kia vô danh thần thể hạ lạc. Ta đang muốn cùng đánh một trận, thử nhìn một chút đến cùng là hắn tiên vương khai thiên dị tượng càng mạnh, hay là ta trăng sáng mọc trên biển càng mạnh. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ chập trùng, nhưng trên mặt chỉ là cười nhạt một tiếng. Người kia kỳ thật ta cũng không nhận ra, chỉ là nhân duyên tế hội cùng nhau được đến nơi đây mà thôi. Mà lại ra hoang cổ cấm địa về sau, liền riêng phần mình tách ra, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Diệp Phàm như thế nói qua, nhưng trong lòng thì chợt nhớ tới một bài thơ. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đối trận không tinh tế, nhưng lại rất phù hợp hiện tại trang cảnh. Một bên Lâm Phong lại là bỗng nhiên mở miệng. Hoa sư huynh, ta nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi Ngoan Nhân đạo tràng thám hiểm một lần. Không biết chúng ta lúc nào xuất phát. Triết Phong lần trước lúc đều là đại năng, nơi nào là đợi không ngừng. Không bằng đi theo Hoa Vân Phi chờ rời đi trước. Thái Huyền lại nói. Cơ Hạo Nguyệt cũng là mở miệng. Lần này Ngoan Nhân đạo tràng xuất thế tin tức kỳ thật không ngừng chúng ta cái này mấy nhà biết. Còn có Đông Hoang còn lại mấy cái thánh địa cũng đều biết. Giờ phút này bọn họ chỉ sợ đều đã phái ra đệ tử tiến đến thăm dò. Hoa huynh, chúng ta còn cần mau mau mới được. Cơ Hạo Nguyệt cũng có chút ngồi không yên. Đã Cơ Tử Nguyệt đã tiếp về, vậy hắn cũng chuẩn bị đi Ngoan Nhân đạo tràng nhìn xem. Đi chế chỉ sợ cái gì đều không thừa dưới. Hoa Vân Phi trong lòng tự nhiên rất là cao hứng, nhưng trên mặt lại chỉ là ôn hòa cười cười. Ta sớm đã hướng luyện khí ngọn núi sư thúc thỉnh cầu điều động Vân Hải lâu. Hẳn là một hồi liền sẽ tới Tinh Phong, chờ một lúc liền trực tiếp xuất phát. Vân Hải lâu là một loại cự hình phi thuyền, có thể tại biển mây bên trên nhanh chóng phi hành, thích hợp bên trong đường dài đi đường thay đi bộ. Thuyền lớn kiến trúc như đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Như biển mây phía trên trôi nổi lầu các, cố xưng Vân Hải lâu. Bực này bảo khí giá cả tự nhiên là rất đắt, mà lại công năng có chút vướng víu. Có rất ít người biết luyện chế, nhưng Thái Huyền bực này tông môn tài đại khí thô, hay là có mấy chiếc. Chỉ chốc lát sau, một chiếc phi thuyền khổng lồ chậm chậm bỏ neo tại Tinh Phong đài xem sao. Hoa Vân Phi mời mọi người cùng nhau lên đi. Ngoan Nhân đạo tràng có chút xa xôi, ngự cầu vồng đi qua còn cần phí chút thời gian. Có Vân Hải lâu bực này phương tiện giao thông tự nhiên thoải mái dễ chịu. Đám người tự nhiên biết nghe lời phải, đều là lên thuyền. Vân Hải lâu xuất phát, nghiêng người hóa thành hồng quang độn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.